Hai giới đầu cơ thương. Chương 56, Sở Tẫn Huy kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nhạn Tửu Lâu bên trong. An Chi, liên hệ Tiểu Phong hắn sẽ đến đi. Sở Lâm Sinh chút bất an hỏi. Ba, ngươi đều hỏi mấy lần. Phong Ca nói sẽ đến. Sở Lâm Sinh thở dài. Nói, Tiểu Phong cũng không biết vội cái gì đâu. Lâu như vậy cũng đều không lộ diện. Sở An Chi nghĩ nghĩ. Nói, Phong Ca, hiện tại trên tay có chút tiền đại khái là đi gây dựng sự nghiệp đi. Sở Lâm Sinh nhíu nhíu mày. Nói, gây dựng sự nghiệp à. Hiện tại gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh nhưng không tốt. Kỳ gia tiểu tử tốt nghiệp đại học ra tới ngại công tác mệt không muốn đi. Hắn ba mẹ liền cho hắn tiền khai cửa hàng. Hiện tại mỗi ngày lỗ vốn. Muốn qua tay lại qua tay không ra. Đang phát sầu đó. Sở An Chi lắc lắc đầu. Mấy năm nay vào nghề hoàn cảnh không phải thực hảo. Rất nhiều trường học tốt nghiệp ra không thích đi công trường dọn gạch. Trong nhà có chút tiền. Cha mẹ ra tiền khai cửa hàng cũng không ít. Hiện tại các nơi thương thành nhìn vui sướng. Bất quá khai cửa hàng muốn kiếm tiền cũng không quá dễ dàng. Những người này khai cửa hàng mệt. Kiên trì không được đành phải lại đem cửa hàng đóng. Thành thành thật thật đi ra ngoài công tác. Sở An Chi nhìn Sở Lâm Sinh. Nói. Ba, ngươi liền không thể nghĩ biểu ca hảo à, có lẽ hắn sinh ý làm liền phát đâu. Sở Lâm Sinh gật gật đầu. Nói, cũng là, Sở An Chi rất xa nhìn thấy một chiếc đại chúng lái qua đây. Phòng ca tới, Sở Lâm Sinh lấy lại bình tĩnh. Nói, cuối cùng tới à, hắn thật là có chút sợ người không tới. Sở Phong mặc một thân hiu nhàn phục đi tới. Sở An Chi nhìn Sở Phong. Hai tròng mắt tỏa ánh sáng nói. Phong ca, người hôm nay một thân thật soái à, Sở Phong cười cười. Nói, phải không, tùy tiện xuyên xuyên. Sở Phong phía trước đi dạo thương trường thời điểm mua không ít quần áo. Đều để ở tủ quần áo. Lần này ra tới thời điểm tùy tay lấy một kiện ra tới xuyên. Sở Lâm Sinh nhìn Sở Phong. Nói. Tiểu Phong a, người này quần áo nhìn tính chất không tồi. Bao nhiêu tiền a, không nhớ rõ. Người có tiền vẫn là muốn tiêu xài tiết kiệm a, cố ra dặn dò nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói, là, tam thẩm nói chính là. Sở Phong ngoài miệng có lệ. Trong lòng lại là suy nghĩ đầu năm nay dựa vào tiết kiệm tiền phát tài hay vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền. U, cuối cùng lộ diện a. Nghiêm Bình đi ra nói. Đại đường ca kết hôn ta đương nhiên muốn tới a. Nghiêm Bình trên dưới đánh giá Sở Phong một chút. Nói, chúng thường, rốt cuộc không giống nhau. Người dựa y trang mã dựa an. Sở Phong xuyên một thân đào bảo hiu nhàn phục nhìn cũng không chớp mắt. Thay đổi một thân tây trang nhìn soái khí không ít. Sở Phong cười cười, nói. Đúng vậy à, bầu trời lập tức rơi xuống nhiều tiền như vậy là làm người có chút không thói quen. Bất quá ta chính là đi rồi cất chó vận cùng đường ca là không giống nhau. Nghiêm Bình nhìn Sở Phong đắc ý bộ dáng trong lòng có chút buồn bực. Nhưng trong đại sảnh người đến người đi, nhiều người nhìn Nghiêm Bình cũng không hảo phát hỏa. Tiểu Phong tới à, Sở Đỉnh nhìn Sở Phong, nhàn nhạt gọi một tiếng. Sở Phong cười cười, nói, ra ra hảo, người gần nhất làm gì không trở về nhà. Sở Phong lười biếng nói, gần nhất vội vàng gây dựng sự nghiệp đâu. Tuy rằng chúng giải thưởng lớn nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở a. Sở Đỉnh gật gật đầu. Nói, người minh bạch liền hảo, chúng thưởng loại sự tình này chỉ được một lần không có lần sau. Vẫn là thành thật kiên định công tác. Sở Phong gật gật đầu, nói, ta biết, hắn kỳ thật rất làm đến nơi đến chốn. Lão nhân lời này hẳn là nghe theo Sở Tẫn Huy nói. Hắn mua vé số là giả, Sở Tẫn Huy mua vé số chính là thật sự. Sở Tẫn Huy đi ra, đối với Sở Phong gật gật đầu, biểu đệ tới liền hảo. Sở Phong cười cười, Nói, biểu ca kết hôn, ta đương nhiên muốn tới. Chúc mừng, Sở Tấn Huy gật gật đầu. Nhàn nhạt nói, cảm ơn, Sở Tấn Huy phía trước mua vé số tốn không ít. Nhìn Sở Phong có chút không dễ chịu, bất quá cũng không có biểu lộ ra. Sở Phong cùng Sở Tấn Huy hàn huyên vài câu, liền tiến vào đại sảnh. Mẹ, Sở Phong thật sự trúng 30 vạn sao? Nghiêm Bình gật gật đầu, nói, hắn đối Lâm gia là nói như vậy, chỉ sợ không phải như vậy. Sở Tấn Huy nói, Nghiêm Bình hướng tới Sở Tấn Huy nhìn thoáng qua, nói, cái gì, trên người hắn quần áo, là hàng hiệu, muốn 5-6 vạn đâu, kết hôn là đại sự. Nghiêm Bình cho Sở Tấn Huy một chút tiền đi mua tây trang. Sở Phong trên người một bộ, hắn cũng nhìn qua, bởi vì quá quý hắn chỉ là nhìn xem, không có mua. Sở Tấn Huy cảm thấy Sở Phong có chút không phúc hậu. Đoạt hắn nổi bật, Sở Tấn Huy không biết Sở Phong cũng không phải rất rõ ràng quần áo này giá trị. Hắn chỉ là đuổi tới tham gia hôn lễ liền từ tủ quần áo tùy tiện chọn một bộ. Hảo xảo bất xảo chọn chúng một bộ quý nhất. Sở Phong vào hôn lễ hội trường. Hội trường bố trí thập phần xinh đẹp. Không ít khách nhân đều đã ngồi xuống. Sở An Chi có chút tò mò nhìn chung quanh. Người tới không ít a, Sở An Chi nói. Sở Phong gật gật đầu. Nói, nhìn là không ít. Đại bá vì hôn sự này tựa hồ rất là lo lắng a. Người nhìn giống như đều gầy không ít. Tiểu Phong tới a, Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, ngươi trúng giải thưởng lớn sao? Đúng vậy a, chung quanh không ít người đi lên hỏi trúng thưởng sự tình. Ước chừng chung giải thưởng lớn thập phần mới lạ. Sở Phong vừa ngồi xuống liền có không ít người đi lên hỏi. Sở Phong đành phải đem chính mình hoa 2 khối mua vé số đi đại vận sự tình lặp đi lặp lại lấy ra tới giảng. Vận khí thật tốt a. Người chung quanh vẻ mặt thổn thức cảm thán. Bất quá là một ít tiền. Đại biểu ca tiền đồ vô lượng. Không bao lâu là có thể đem ta trúng thưởng tiền kiếm ra tới. Có thể trúng thưởng đó cũng là số phận. Sở Phong cười cười. Nói, kia cũng không phải là. Ta cũng không nghĩ tới ta cư nhiên vận khí đổi thay. Người xe kia là dùng tiền thưởng mua a, Sở Phong gật gật đầu. Nói, đúng vậy a. Sở Đỉnh nhìn cùng mấy người thân thích nói chuyện khí thế ngất trời Sở Phong. Sen mồm nói, Tiểu Phong a, ngươi thật vất vả trúng thưởng. Như thế nào loạn hoa? Có thể cho ngươi đại bá đi cho ngươi làm chút đầu tư. Về sau cũng hào có thứ bảo đảm. Sở Phong nghĩ thầm. Lão nhân thật là càng già càng sách không rõ. Hắn không tay không chân không biết chính mình đầu tư sao. Giao cho đại bá hắn tiền không phải bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại. Còn cái nịt, Sở Phong lười biếng nói. Ra ra, có tiền chính là phải tốn. Có nói là nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Nên hưởng thụ vẫn là muốn hưởng thụ. Sở Đình không vui nói. Nói bừa cái gì đâu. Người muốn đem tiền đều xài hết. Uống gió Tây Bắc sao? Trên bàn mấy người thân thích vây quanh Sở Đỉnh khuyên. Lão gia tử, ngươi đừng nóng giận, hôn khánh nghi thức thực mau liền bắt đầu. Hôn khánh công ty tới người chủ trì. Ở mặt trên tình cảm mãnh liệt rào rạt nói tân lang. Tân nương câu chuyện tình yêu. Nếu không phải người chủ trì giải thích. Sở Phong cũng không biết Sở Tấn Huy cùng hắn tân hôn thê tử chi gian tình yêu cư nhiên là ngọt ngào lãng mạn như thế. Sở An Chi tiến đến Sở Phong trước mặt. Nói, Phong ca, Sở Tấn Huy thỉnh hôn khánh này hoa 3 vạn. Sở Phong, nga, một tiếng, quả nhiên a, lãng mạn là muốn trả giá đại giới. 3 vạn cũng còn hảo. Sở An Chi mắt trợn trắng. Nói. Nơi nào còn hảo, tiệc rượu cũng muốn 20 vạn đâu. Sở Phong lắc lắc đầu, âm thầm cảm thán. Đầu năm nay kết hôn thật không dễ dàng a, các loại đa dạng ùn ùn không dứt. Trước kia kết hôn nơi nào có nhiều chuyện như vậy à, bất quá tiệc rượu tiền hẳn là có thể thông qua thu tiền biếu bổ trở về. Sở An Chi phủng mặt, nói, không biết khi nào có thể ăn cơm. Tiệc rượu một ít đồ ăn đã lên nhưng không phát chiếc đũa. Muốn ăn cũng không ăn được. Hòa giá lớn như vậy thỉnh hôn khánh công ty. Phải cho nhân gia nhiều lời vài câu. Nói cách khác tiền không phải mất trắng. Sở Phong đối hôn khánh công ty các loại làm trò chơi a, giải đố trò chơi hứng thú không lớn, chỉ muốn biết khi nào có thể ăn cơm. Sở Phong cân nhắc hẳn là có rất nhiều người ôm ý nghĩ cùng hắn đồng dạng. Rốt cuộc khi nào phát đũa a, Sở An Chi thở dài. Nói, vì buổi tối bữa tiệc lớn này ta giữa trưa cũng không ăn bao nhiêu. Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Biểu đệ là chày gỗ sao? Lớn như vậy còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Không thấy người chủ trì đang bảo tân lang, tân nương cha mẹ phát biểu cảm nghĩ sao? Chiếc đũa phát ra mọi người đều chỉ lo ăn, ai còn phản ứng bọn họ a, đến lúc đó trường hợp nên có bao nhiêu xấu hổ a. Sở Tấn Huy hôn lễ làm còn tính phong cảnh. Ăn xong rồi tiệc rượu một đám khách nhân liền tan cuộc. Sở Phong theo dòng người xuống sân khấu. Sở Phong từ hôn lễ hiện trường ra tới. Trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác tịch mịch. Không biết vì cái gì, rõ ràng hôn lễ hiện trường vô cùng náo nhiệt, Sở Phong lại có loại cảm giác vô cùng trống rỗng. Phong ca, ngươi trở về sao? Sở An Chi hỏi. Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, không quay về. Sở Phong nhíu mày. Hắn lần này trở về vừa vội vàng tân cửa hàng khai trương, lại tham gia hôn lễ, mang qua bên kia vật tư còn không có chuẩn bị tốt, phải hảo hảo chủ tính một chút. Sở An Chi nhìn Sở Phong, do dự một chút, hỏi, Phong ca, người có phải hay không mua nhà a? Sở Phong nhìn Sở An Chi liếc mắt một cái, thầm nghĩ, hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Sở An Chi nhìn Sở Phong phản ứng, có chút tò mò nói, là nhà nghèo hình sao? Một người chủ, nhà nghèo hình cũng dư giả, vẫn là nhà giàu hình, là nhà giàu hình đi, muốn mua liền mua loại lớn, nhất lao vĩnh giật. Sở Phong cười cười, nói, mau trở về đi thôi, nhất định là nhà giàu hình. Phong ca, người có phải hay không không chỉ trúng 100 vạn a? Sở An Chi hỏi. Sở Phong cười mà không nói. Nhất định là, Sở An Chi chắc chắn nói. Sở Phong vẫy vẫy tay. Nói, đi nhanh đi, đừng làm cho cha mẹ ngươi sốt ruột chờ. Từ hôn lễ hiện trường ra tới, Sở Phong về tới biệt thự. Sở Phong về tới biệt thự, nhìn một đài máy phát điện loại nhỏ suy tư gì đó. Cái máy phát điện loại nhỏ này là lần trước đi Nguyệt Nha thôn xóm phía trước định mua. Ngày hôm qua vừa mới đưa đến. Cho tới nay Sở Phong đưa tới Nguyệt Nha thôn xóm đồ vật đa số là một ít thức ăn. Quần áo chủ yếu. Ở Sở Phong cẩn trọng khuân vác, hiện tại Nguyệt Nha thôn xóm bên trong trên cơ bản mỗi người đều có một thân địa cầu quần áo. Gần nhất trong thôn người thấy nhiều. Đối đường cùng khoai lát hứng thú cũng hạ thấp một ít. Sở Phong cân nhắc cái xu thế này là có thể đổi những thứ khác mang đi qua. Sở Phong nghĩ nghĩ quyết định mang một chiếc vùng núi xe máy đi qua. Khoảng thời gian trước Sở Phong kêu gọi Nguyệt Nha thôn xóm thôn dân tu một con đường từ thôn xóm đến lâu đài kiến trúc căn cứ. Giữa hai nơi liên lạc phương tiện rất nhiều. Con đường bình phẳng cũng cho hắn cung cấp dị giới đua xe khả năng. Sở Phong cắt giảm một ít đồ ăn vặt, nhiều mang theo một ít rau dưa hạt giống cùng đồ điện thiết bị. Một trận bạch quang hiện lên, Sở Phong xuất hiện ở Elizer cửa nhà. Sở Phong có thể mang theo đồ vật càng ngày càng nhiều. Lần trước xuất hiện ở Elizer trong nhà thời điểm trong phòng đều để không được, chỉ có thể đem rời đi vị trí thay đổi. Cách chương.